One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 299, chương 302 đã được quyết định từ lâu kết cục. Chúng ta lên đi, Fruit trầm ngâm nói, thiếu chủ trước đó có phân phó, không thể quấy nhiễu hắn. Khố Lạc phản đối, tình huống đặc biệt đương nhiên phải có đặc thù biện pháp. Bên trong nại hiếm thấy đứng ở Greg một bên, ta ủng hộ Khố Lạc. Tông Nghiêm nói ra, đi lên, Lỵ Cơ ý kiến đơn giản. Ba đối hai, năm người đưa ánh mắt về phía Ngải Đặc La. Lão gia tử chậm rãi lắc đầu, mặc dù kỳ quái, nhưng chúng ta hẳn là tin tưởng thiếu chủ. Ủng hộ đi lên, ba cái người tức bực dậm chân. Mặc dù là ba cặp ba đã trải qua ngang hàng, nhưng đánh ngang liền mang ý nghĩa không thể làm động. Không thể làm động cũng không cách nào đi lên. Cho nên tuyển hạng thượng thiên sinh đối với ba người bọn họ phi thường bất lợi. Các ngươi làm sao như vậy cố chấp? Này cũng một tháng, bên trong nại giọng căm hận nói. Lỵ Cơ càng là trực tiếp nhấc chân liền đi, bị Tông Nghiêm ngăn ở phía trước, mà Lật Phát thiếu chủ trực tiếp duỗi ra ngón tay, giữa ngón tay một mảnh đen kịt. Đi ra, hai người vậy mà một lời không hợp, muốn đánh nhau. Tông Nghiêm con mắt có chút ngưng tụ, trầm giọng nói, thiếu chủ bên trên tháp một tháng chưa về, ta cũng cấp tốc, nhưng là Lỵ Cơ ngươi, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, Lỵ Cơ ngón tay đột nhiên hóa thành hư vô. Tông Nghiêm sau sống lưng mát lạnh, trong nháy mắt ngừng thở, cũng cưỡng chế toàn thân tinh lỗ, đề phòng hút vào độc khuẩn, vô dụng, đi ra, Lỵ Cơ nói ra. Cái gì vô dụng? Một thanh âm khiến cho mọi người đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một đạo hắc ảnh lập trên không trung, cũng không đúng là bọn họ tranh chấp đối tượng. Ngươi ra hỏa này, Will chỉ thấy trước mắt hàn quang lóe lên, vội vàng trốn một chút. Đông một tiếng, một thanh sáng long lanh dao phay cắm vào vân chi tháp tháp trên vách. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống. Cái này, thế nào, thế mà đã qua một tháng. Will kinh ngạc kêu to lên tiếng. Chính ngươi không biết sao, bên trong nại tức giận nói. Will theo bản năng lắc đầu. Hắn thực sự không có phát hiện nguyên lai đã qua thời gian dài như vậy. Ngày thứ ba thời điểm, mọi người liền phát hiện thiếu chủ một mực không có từ phòng thiền xuống tới. Ngay từ đầu mọi người cũng không coi ra gì. Khố Lạc nói. Nhưng là một tuần sau, thiếu chủ vẫn không có xuống tới. Bên trong lúc kia nải liền bắt đầu nói muốn đi lên xem một chút. Khụ khụ, Tông Nghiêm ho mãnh liệt hai tiếng, sắc mặt có chút xanh lét. Lỵ Cơ yên lặng móc ra một cái tiểu bạch bình, đổ ra một hạt đỏ bừng viên thuốc, đưa cho Tông Nghiêm. Cái sau vội vàng ăn vào viên thuốc. Sau đó dược nữ sinh không thể gây a. Cho nên các ngươi là ở phía dưới tranh chấp có muốn đi lên hay không sao? Chấm ngoặc kép, Will trầm ngâm nói, wa ha ha, Will đột nhiên cười lớn tiếng lên, lần sau muốn đi lên lời nói, đi lên không phải tốt, như vậy xoắn suýt làm gì? Mấy người nhìn nhau một chút, biểu lộ đều có chút kinh ngạc, cái này cũng không giống như Will bình thời làm người a. Tông Nghiêm đám ba người vì sao thủy chung không đồng ý để bên trong nại đám người đi lên xem một chút tình huống, nguyên nhân ngay tại ở Will trước đó đã phân phó. Không nên lên đi quấy rầy hắn, mà bọn hắn sở dĩ như thế kiên định thi hành mệnh lệnh. Cũng là bởi vì Will là một cái đặc biệt người nói quy củ. Hoặc có lẽ là có chút cứng nhắc, định quy củ, liền muốn chấp hành. Đây mới là Will bình thời tác phong. Bên trong nại ba người là bốc lên biết rõ sau đó sẽ bị Will trừng phạt phong hiểm, vẫn khăng khăng muốn lên đi. Hiện tại Will vậy mà dễ dàng như vậy phá vỡ quy củ của mình, có chút kỳ quái. Trong lòng mọi người đồng thời nghĩ đến, bình thường đâu, kinh doanh tổ chức thời điểm đương nhiên muốn giảng quy củ, bất quá chúng ta cũng không đồng giảng. Chúng ta thế nhưng là người nhà a, người nhà, lúc cần thiết có thể linh hoạt một chút, lại càng kỳ quái. Đột, Will đột nhiên duỗi ra đại thủ, một trái một phải ôm bên trong nải cùng lị cơ bả vai. Mắt nhìn Greg, ta biết các ngươi là quan tâm ta, yên tâm được rồi. Ta rất tốt, đám người trong mơ hồ nghe được chó mở nồi sôi thanh âm. Cái gì đó, kỳ kỳ quái quái, chỉ thấy bên trong nải sắc mặt đỏ bừng, tránh ra khỏi Will bàn tay, lảo đảo nghiêng ngã chạy đi. Trái lại lị cơ, ngược lại là một bộ khó được biểu tình hưởng thụ, còn đi đến cọ sát, đang lúc chúng kinh ngạc tại Will kỳ diệu biến hóa thời điểm. Bên trong lại đột nhiên bạch bạch bạch được lại đã trở về. Một phát bắt được lị cơ, ta có chuyện cùng ngươi nói. Hai nữ qua trong giây lát biến mất ở trong ngách nhỏ. Đằng sau, ngài Đặc La lặng lẽ lấy cùi chỏ đình đình khố lạc. Hèn mọn cười cười, hai khỏa răng cửa lớn chiếu lấp lánh. Khố lạc đang muốn đáp lại. Khố lạc, thiếu chủ, ta tại, cái kia kim đồng hồ ngươi còn giữ lại đâu a? Kim đồng hồ. Greg cùng Tông Nghiêm nhìn nhau một chút, cũng đều không rõ ràng cho lắm. Nhưng là khố lạc tựa như Will con run trong bụng, một chút liền thông, có chút khom người, là thiếu chủ. Bốn người chỉ thấy Will lộ ra một bộ không biết là tiếc hận, vẫn là hướng tới biểu lộ, duỗi ra ngón tay, sờ lên trán của mình. Nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện Will ở giữa trán có một đạo nhàn nhạt chữ thập hình mặt xèo, cạn nói nếu như không phải tâm tư cẩn thận chi nhân. Căn bản là không có cách phát hiện, nhưng ngay cả như vậy, vết xẹo chính là vết xẹo. Đây là Will ở chính diện đối địch bên trong, cho đến tận này duy nhất một lần ở trên chiến lược gặp khó trong chiến đấu. Lưu lại huân chương, nên đi tìm đầu kia lão sư tử tính sổ. Chấm ngoặc kép, một câu tự nhiên tự nói, trong nháy mắt để ba người khác hiểu được. Thông chi một chút đi, để bọn tiểu tử chuẩn bị kỹ càng. Sáng sớm ngày mai xuất phát, đến cùng ai mới là vùng trời này chủ nhân, nên có cái thuyết pháp. Đúng, ngày đó, toàn bộ ngày vương hải tặc đoàn trụ sở một mảnh nghiêm nghị. Lực lượng trong hoa viên, hơn ngàn ngày vương hải tặc đoàn thuyền viên giống như quân nhân đồng dạng đều đâu vào đấy chỉnh. Lý trang bị, kiểm tra quân giới, trừ trấn thủ đại hải trình Becky cùng Moria, cùng tại bảy thủy chi đều học nghệ khố bá. Những cán bộ khác toàn bộ tham chiến. Ngay cả bình thường bề bộn nhiều việc nghiên cứu lị cơ cũng đem theo đoàn xuất phát. Đông một tiếng, Will đem trong tay vĩnh cửu kim đồng hồ vỗ lên bàn. Lần trước cùng kim sư tử một trận chiến, ta mặc dù dụng kế đem hắn bước đi, nhưng ta là chặt chẽ vững vàng bị hắn đánh bại. Lần này, chúng ta không chỉ có thực lực đại trướng, ngay cả ngài Đặc La cũng đã thực lực phục hồi. Đầu kia rơi mất răng lão sư tử xuất lĩnh phi không đoàn hải tặc đối với chúng ta đến rằng đã trải qua không đáng giá nhắc tới. Cho nên, ta muốn cầu một trận chiến mà thắng, không thể có bất luận cái gì tì vết. Đúng, đồng thời, kim sư chết mấy cái kia cán bộ, có thể bắt sống được liền bắt sống. Rõ ràng, thiên vương versus kim sư tử, Will báo thù chi chiến. Hết sức căng thẳng, mà đồng thời, hôm nay cũng là ngũ lão tinh đối với thế giới mới chiến trường quy định ngày cuối cùng. Nhưng là, CP không bên trong ba vị thiên long nhân đại gia vẫn không có đáp lại. Kimono ngũ lão tinh tướng bên hông một đời quỷ triệt rút ra. Bọn hắn nếu không đi, dựa theo phía trước thuyết pháp, chính chúng ta đi kết tốt, mặc dù gia thánh địa chỉ còn một nửa thực lực. Nhưng muốn đến cũng đủ. Vừa dứt lời, reng reng reng, điện thoại vang lên. Nhận, Spandan, ngươi nói đi. Cái gì? Ba tên kia thế mà tự thân xuất mã. Thực sự, được, ngươi làm rất tốt. Ngươi phải hiểu được, thiên long nhân là vĩnh viễn sẽ không bắt chúng ta làm người của mình. Ta đối với tình báo của ngươi rất hài lòng. Hãy làm cho thật tốt nhé. Con của ngươi Spandam sẽ như nguyện tiếp quản CP9. quẳng xuống điện thoại, bốn người khác dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn lấy kimono Ngũ Lão Tinh. Cái sau gật gật đầu. A Thụy Nga Tư Ba tên kia xuất động. Kể từ đó, thế giới mới chiến dịch đã thành định cục. Chấm chấm. Cùng lúc đó, ba cái bóng đen từ tư pháp đảo phóng lên tận trời, hướng về thế giới mới phương hướng phi hành. Ai nha, thực sự là phiền phức. Lại còn muốn ba người chúng ta xuất mã cho hải quân chùi đít. Thánh địa bên ngoài không khí ta thực sự là nhiều một hơi cũng không nguyện ý hô hấp. Không có, cách, thánh hoàng với bên ngoài có người giết chết Thiên Long Nhân. Lại thời gian dài như vậy còn không có bị xử hình rất không hài lòng. Cho nên phải cầu mau chóng đem hải quân giải phóng ra ngoài. Dừng ăn, liền loại kia nuôi dưỡng kiểu chết một hai cái lại có thể thế nào? Trong ngôn ngữ đối với mục tư, Mers, thêm rút thánh chết tràn ngập khinh thường. Không có cách, dù sao còn cần chứa bọn hắn gen huyết mạch tới mở Uranus. Nếu không, John Quixote các tên ngu ngốc cùng Na Phỉ Lỗ Tháp Lợi đám kia phản đồ sớm đã chết cả rồi. Một đời, mới mục tư, Mers, thêm rút thánh đã trải qua đã chọn được, mục tư, Mers. Thêm rút gia tộc luôn luôn mắn đẻ, nhức đầu là John Quixote gia tộc, may mắn nhà kia trưởng tử đem hắn lão tử đầu mang về. Trái tùy tùng mấy năm này một mực đang nghĩ biện pháp. Nhiều phất lãng minh ca sao, ta thích tiểu tử kia, để hắn ở bên ngoài sông sáo đi, nhìn xem có thể hay không trưởng thành đến ta kỳ vọng bộ dáng. Nếu khoa thác tư đều nói như vậy, đó là đương nhiên không thành vấn đề. Cổ Gus, người bớt lắm mồm. Đúng, A Thụy Nga Tư, Thánh Hoàng còn có gì phân phó sao? Không cần đem hải tặc toàn bộ giết chết. Dâu bạc xem như trụ cột muốn lưu lại, lại giữ lại một chút có tiềm lực. Bằng không hải quân biết không chuyện làm. Hiểu, ngoài ra, Thánh Hoàng mặt hông nói một chút. Cái kia địa ngục hỏa giống như không sai. Cho nên người năng lực giả kia phải chết. Ba người lúc nói chuyện, vậy mà đã trải qua quyết định cùng hải quân rằng co nửa năm lâu hải tặc đại liên minh vận mệnh. Ngay cả ai sống ai chết đều đã sớm định xong. CP không tứ đại vương bài, đến tột cùng có được thực lực cỡ nào mới có thể để cho bọn hắn tự tin như vậy? Vô luận như thế nào, hai trận đã định trước kết cục đại chiến khoáng thế. Hết sức căng thẳng, một tuần này trôi qua tương đối bận rộn loạn, bất quá cuối cùng bảo vệ hai canh thú tôn nghiêm, hơi điều chỉnh hai ngày, về sau biết bộc phát một chút quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.